Chương 444, Lạ Tì Ạ cầu cứu, phần 2. Đại Thánh Đường Viện Bảo Tàng, cái kia trang bị liền phóng ở chỗ này. Vì vậy hôm nay ca nông ra ra rốt di A liền mang theo cả rủ hạ ba người tới xem một chút, còn như ca nông, nghe rốt di A lời của ra ra, nói là đã đi ra ngoài vẽ vật thực. Đang ở cả rủ hạ bọn họ đi tới Đại Thánh Đường Viện Bảo Tàng thời điểm, ca nông lúc này một người thừa dịp ra ra không ở thời điểm tiến nhập sân nhà bên trong. Tìm được rồi đang ở chơi đùa Lạ Tì Ạ cùng Lạ Tì Ổ. Thì ra ca nông các nàng một nhà đã sớm biết vô hạn bộ kẹ mẩn Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì Ạ ở nơi nào. Chỉ là chuyện này các nàng vẫn là quyết định giấu giếm xuống tới. Ngay cả đối với cả dù hạ cũng không có nhắc qua. Lạ Tì Ạ, Lạ Tì Ổ các ngươi mau ra đây. Ca nông tiến vào bên trong lớn tiếng hô. Trong đình viện phong xa đột nhiên nhanh chóng chuyển động đứng lên. Lưỡng đạo không nhìn thấy thân ảnh. Từ đàng xa trong ao nước dâng lên bọt sóng, dường như vật gì vậy vọt tới. Được rồi không nên ồn ào Lạ Tì Ạ. Ca nông nghiêm túc nói, ca nông biết sẽ làm như vậy chỉ có tương đối nghịch ngợm Lạ Tì Ạ, cho nên ca nông trực tiếp lên tiếng ngăn lại Lạ Tì Ạ động tác. Nếu là lúc trước ca nông còn có thể cùng nó vui đùa một chút, thế nhưng hiện tại không được. Ca nông kỳ thực hôm qua thiên nhất cả ngày suy nghĩ thật lâu, đối với mình tổ tiên năm đó là cái gì tâm tính nàng không biết, cũng không hiểu. Chỉ là cùng Lạ Tì Ạ cùng Lạ Tì Ổ sinh sống lâu như vậy. Ca nông vẫn không muốn mất đi chúng nó. Vì vậy nàng ngoan hạ tâm, chuẩn bị để Lạ Tì Ạ cùng Lạ Tì Ổ hai bộ kẹ mẩn lén lén ly khai, cứ như vậy. Cái kia trang bị liền không cách nào khởi động. Ô một tiếng ủy khuất tiếng tê ơ, Lạ Tì Ạ xuất hiện tại ca nông bên người, rất là ủy khuất nhìn ca nông. Mà lúc này đây Lạ Tì Ổ cũng xuất hiện. Đồng dạng là từ ẩn thân bên trong xuất hiện. Lạ Tì Ạ cùng Lạ Tì Ổ hai vô hạn bộ kẹ mẩn không chỉ có biến ảo nhân loại dáng vẻ năng lực, còn có ẩn thân năng lực, hơn nữa này cũng không phải kỹ năng, mà là bẩm sinh thiên phú. Không nên như vậy, kỳ thực ta cũng cực kỳ không bỏ được các ngươi, thế nhưng các ngươi nhất định phải lý khai. Cả dù Hà nói không có sai, cái kia trang bị đối với các ngươi tai hại. Nếu như vậy, ta làm sao có thể nhìn các ngươi vì cái vật kia tặng sinh mệnh. Chỉ cần các ngươi lý khai. Đến lúc đó liền diệt có biện pháp sử dụng cái kia trang bị. Các ngươi cũng không cần chết rồi. Nói ca nông liền ôm Lạ Tì Ạ khóc lên. Từ nhỏ đã cùng Lạ Tì Ạ cùng Lạ Tì Ổ cùng nhau sinh hoạt ca nông, đối với tình cảm của bọn nó có thể nói là vô cùng kiên định. Chỉ là người coi là không bằng thiên toán. Từ trong cổ thư chiếm được bí mật sân nhà tin tức hai cái nữ tặc, đi đến, còn mang theo hai người bộ kẻ mẩn ạ gì ạ đỏ cùng ẹn tì ổng. Lạ Tì Ạ đương nhiên nhận thức hai người này cùng cái kia hai bộ kẹ mẩn, dù sao hôm qua chính là kém chút bị các nàng bắt, cuối cùng muốn không phải cả dù hạ đột nhiên xuất hiện, Lạ Tì Ạ đã bị bắt đi. Giống Lạ Tì Ổ thân là ca ca, đột nhiên phẫn nộ rít gào một tiếng, đối với tự ý xông vào sân nhà sảng nạ cùng Di Ân gào thét lớn. Khiết tịnh quang trạch, Lạ Tì Ổ dành riêng tuyệt chiêu, từ Lạ Tì Ổ trong miệng phát ra khiến người hoa mắt quan mang. Sau đó hướng về ạ gì ạ đỏ công kích đi qua. Ạ gì ạ đỏ bị khiết tịnh quang trạch bắn trúng, tám cao y chân trên mặt đất để lại sâu đậm vết tích. Thực sự là không nghe lời hải tử, xem ta như thế nào thu thập các người, ạ gì ạ đỏ sử dụng độc châm. Di Ân chứng kiến chính mình ạ gì ạ đỏ bị đánh, nhất thời để ạ gì ạ đỏ phản kích. Ạ gì ạ đỏ dừng lại lùi lại, hé miệng, một đạo độc châm từ trong miệng phun về phía Lạ Tì Ổ. Lạ Tì Ổ muốn tách ra thời điểm, một bên đang nhìn sảng nạ đã hành động. Ẹp Tì Ổng sử dụng cồn phở si ẩn không chế được Lạ Tì Ổ. Sảng nạ hướng về phía Ẹp Tì Ổng hô. Ẹp Tì Ổng hai mắt phát ra lam quang, lúc đầu muốn tránh né Lạ Tì Ổ nhất thời bị lam quang không chế được. À gì à đỏ độc châm toàn bộ đánh vào Lạ Tì Ổ trên người, Lạ Tì Ổ từ không trung rớt xuống. Lạ Tì Ạ chứng kiến ca ca của mình bị đánh. Nhanh lên sử dụng sông tới sắp sửa đến gần ạ gì ạ đỏ cùng ẹp tì ổng đụng vỡ. Không nên gấp gáp nha rất nhanh thì đến phiên ngươi. Lạ Tì Ạ. Sáng nạ rất là buông lòng nói rằng. Các ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao muốn công kích Lạ Tì Ạ cùng Lạ Tì Ổ chúng nó. Ca nông lúc này chay mau tới ôm lấy bị thương Lạ Tì Ổ, hướng về phía sáng nạ cùng Di Ân chất hỏi. Ha ha tiểu cô lạnh. Ngươi vấn đề này thật là đần a, chúng ta đương nhiên là tới bắt ở đây hai trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, còn có cái kia bên trong tâm nước xuống. Sáng nạ không chút nào lo lắng đem chính mình mục đích của hai người nói ra. ạ gì ạ đỏ sử dụng phun tơ gì ẩn thừa dịp sảng nạ cùng ca nông đối thoại thời điểm, xuất thủ đánh lén. Ạ gì ạ đỏ từ trong miệng phun ra phun tơ, không có phòng bị lạ tỷ ạ đã bị ạ gì ạ đỏ phun tơ bắt được, cũng từ không trung rớt xuống. Tuy là lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ô đều là thần thú, nhưng là cái này hai vẫn chỉ là đứa bé mà thôi, chủ yếu nhất là cái này hai một con bị giam ở chỗ này, căn bản cũng không có đã đi ra ngoài, cũng không có đối chiến quá, kinh nghiệm chiến đấu cơ bản là không. Cho nên mới phải bị hai cái tiểu tặc tổ kẻ mẩn dễ dàng đánh bại. Lạ tỷ ạ cực kỳ sợ, trong lòng đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua cứu nó cả dù hạ, trong lòng tơ vương vô hạn phóng đại, lạ tỷ ạ ở trong lòng không ngừng hướng về cả dù hạ cầu cứu. Ô cuối cùng càng là làm tiếng kêu truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, vốn đang ở Đại Thánh Đường Viện Bảo tàng nghiên cứu bộ kia trang trí cả dù hạ, trong đầu đột nhiên lại một lần nữa nghe được lạ tỷ ạ tiếng kêu cứu, hơn nữa lần này tương đối kịch liệt. Lạ tỷ ạ đã xảy ra chuyện. Cả dù hạ cảm ứng được lạ tỷ ạ gặp chuyện không may về sau, lập tức từ trang bị bên trên nhảy xuống tới. Xảy ra điều gì sự tình, cả dù hạ? Cô dù kỳ mấy người chứng kiến cả dù hạ sắc mặt, lo lắng hỏi. Lạ tỷ ạ đã xảy ra chuyện, ta muốn đi qua cứu nó. Cả dù hạ nói xong cũng chạy ra ngoài. Ra đi mẹ thỏ, sử dụng cồn phở si ẩn siêu tầm lạ tỷ ạ, sau đó sử dụng thuấn gian di động. Cả dù hạ không có lo lắng nhiều lắm, trực tiếp ở một cái trong góc phòng thả ra mẹ thỏ. Mẹ thỏ cũng biết chuyện khẩn cấp, lập tức làm theo. Rất nhanh bằng vào mẹ thỏ thực lực lập tức đã tìm được địa phương. Kéo cả dù hạ tay, hai mắt phát sinh lang quang, một cái thuấn gian di động trực tiếp mang theo cả dù hạ tại chỗ biến mất.